Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Vũ qua Bắc sông cho xe đậu ngoài lộ đá, rồi mới đi bộ vào nhà của giáo Hoài. Người lân cận trong xóm dường như xa lạ đối với chàng tất cả. Không một ai còn nhìn ra được Vũ, cái cậu học trò nhỏ ngày xưa. Chàng đi gần đến nhà của Hoài thì thấy lòng nôn nao khác thường. Vũ bước lên thềm nhà, thấy giáo Hoài thì lên tiếng: Anh Hoài. Rồi chàng đứng dừng lại không nói được tiếng nào nữa. Giáo Hoài nhìn ra và lên tiếng: Cậu Vũ, trời ơi, lâu dữ quá, sao không thấy về chơi? Nè, vô đây. Vũ bỡ ngỡ bước vào căn nhà cổ kính mà chàng đã sống qua mấy tháng hè gần 10 năm trước. Cũng không có gì thay đổi, vẫn bộ tràng kỹ đó, vẫn mấy câu liễu đối, mấy bức hoành phi, vẫn chiếc võng ở góc nhà mà chàng thường nằm đọc sách. Cảnh vẫn y nguyên như trước, nhưng mà tâm tình con người thì đã khác xa. Tấm lòng của giáo Hoài đối với chàng chắc là không còn như ngày xưa nữa. Thấy Vũ có vẻ ngỡ ngàng, giáo Hoài bước xuống tràng kỹ, nắm tay kéo chàng vào, rồi cố lấy giọng thân mật nói: Nè, ngồi xuống đây. Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ lạ lắm à. Thì nó cũng giống như hồi trước mà. Sao? Học hành đỗ đạt sao rồi? Nè, cậu thiệt tệ quá. Sao mà không có thư từ liên lạc gì hết trơn vậy? Vũ theo giáo Hoài ngồi xuống tràng kỹ mà vẫn chưa nói được tiếng nào. Giáo Hoài chợt nhớ đến vợ liền quay vào trong và lên tiếng gọi: Mình ơi, Mình, có cậu Vũ xuống chơi nè. Vợ của giáo Hoài chừng như chỉ đợi như vậy, đã từ nhà sau đon đã đi lên, vừa đi vừa lên tiếng: Ôi ơi cậu Vũ, mèn ơi lâu dữ đà, bây giờ nghe nói cậu đỗ đạt rồi ha. Vũ đứng lên chào vợ của giáo Hoài, gượng cười và lên tiếng: Dạ thưa, dạ thì học xong cũng 2 năm rồi. Nghe nói cậu đi Tây đi U gì đó mà bây giờ chắc cậu khá lắm hả? Nè mình, cậu sao mà tệ quá, để tôi nói hết chứ tôi chưa nói hết mà cậu thôi tệ được lắm à. Được rồi, nè kêu mấy đứa nhỏ đó lo làm cơm làm nước ăn đi, chắc là cậu Vũ còn ở chơi với mình lâu mà. Tôi không nói chắc là anh cũng biết tại sao tôi xuống đây phải không? Cậu nói gì tôi không có hiểu lắm. Hiền có về đây không vậy anh? Mong là anh đừng có giấu tôi khổ quá anh. Giọng của Vũ tha thiết khiến cho Hoài không trả lời ngay được. Riêng vợ của Hoài thì có vẻ ái ngại, liếc nhìn chồng rồi đi xuống nhà sau. Hiền có gì nhà không vậy anh? Tôi kiếm nàng khắp nơi mà không có thấy, không có gặp. Giáo Hoài nghĩ đến lời cầu xin của Hiền đêm qua thì lắc đầu nói với Vũ: Nó đâu có về đây. Cháu nó lúc trước lên Sài Gòn kiếm cậu mà tôi đâu có được tin tức gì đâu. Vũ khổ sở quá cho nên không còn đủ sáng suốt để nhận ra lời nói không thật của giáo Hoài. Chàng ôm đầu và lẩm bẩm: Trời ơi, nếu mà như vậy thì Hiền đi đâu rồi? Tôi cứ nghĩ là nàng về đây. Đã lỡ nói dối với Vũ rồi cho nên giáo Hoài đành lên tiếng hỏi luôn: Nhưng mà nó lên trên đó nó có gặp cậu rồi mà phải không? Rồi sao nó bỏ đi? Lỗi của tôi anh. Tôi rất là hối hận bởi vì đã bỏ rơi Hiền, rồi để cho nàng phải mỏi mòn chờ đợi biết bao nhiêu năm như vậy. Nè, tôi hỏi cậu chứ, tại sao 7-8 năm nay không có thư từ gì hết trơn vậy? Đó là lỗi của tôi tệ bạc lắm. Hoàn cảnh mới đã làm cho Lúc đó tôi quên Hiền đi, tôi quên luôn những ngày mà vui vẻ ở đây. Tôi về Sài Gòn rồi gặp dịp may mắn được qua Pháp du học. Nói đến đây chàng bắt đầu kể lại hết quãng đời đã qua, từ khi cưới Ngọc rồi đổ đạt về nước, đến khi gặp lại Hiền thì mọi việc đã ngang trái lắm rồi. Vũ không giấu giếm chuyện gì hết và kể lại cho giáo Hoài nghe bằng một giọng hết sức thành thật. Hoài đã được Hiền kể lại một lần rồi nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Vũ lên tiếng nói tiếp. Bây giờ tôi khổ quá anh. Hoàn cảnh của tôi bây giờ nó cũng khó xử lắm. Mà tôi thương Hiền vì tôi mà chịu nhiều cay đắng. Hoài rất cảm động trước những lời thành thật của Vũ, nhưng mà dù sao ông cũng phải giữ lời hứa với Hiền. Hoài thở dài, nếu mà Vũ gặp Hiền đưa về Sài Gòn để làm bé thì sao? Vũ bỗng lên tiếng hỏi Hoài. Anh Hoài, anh nghĩ coi Hiền còn có thể đi đâu nữa không? Ngoài ở đây ra, cô có thể tới chỗ nào nữa không anh? Thiệt ra thì nó cũng đâu có quen biết với ai nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó thì thôi, cậu cũng đừng có nên kiếm con Hiền làm cái gì nữa. Tại sao vậy anh nói cái gì? Tôi không muốn Hiền khổ mà anh. Hoàn cảnh của cậu bây giờ đó rất là khó xử, có kiếm được nó cũng đâu có giải quyết được cái gì. Không lẽ cậu tính đem nó về cậu làm bé sao? Vũ nghe nói thì im lặng không nói được. Mặc dù chàng không có ý đó, nhưng mà hoàn cảnh của chàng hiện tại làm sao có thể làm khác hơn. Chàng và Ngọc đã chính thức làm hôn thú với nhau. Nếu gặp được Hiền, dù muốn dù không nàng cũng đành phải nhường nhịn Ngọc. Vũ lên tiếng nói với lại giáo Hoài. Tôi cũng không có ý định đó đâu anh Hoài. Cái mong ước của tôi bây giờ đó là kiếm cho ra được Hiền để cổ khỏi sống vất vả thôi. Cậu đem Hiền về mà sống trong cái cảnh ngang trái như vậy đó, nó sẽ càng khổ hơn đó. Vũ thở dài trong lòng buồn bã vô hạn. Rốt cuộc thì chàng vẫn còn ở trong cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Hoài muốn phá tan bầu không khí nặng nề đó cho nên hỏi sang chuyện khác. Nè, cậu xuống đây bằng cái gì? Giờ đi xe nhà, tôi đậu ngoài lỗ đá. Giáo Hoài hình dung đến cảnh sống giàu sang sung sướng của vợ chồng Vũ, rồi nghĩ đến mẹ con Hiền. Từ nay trên đường đời chắc là hai mẹ con sẽ còn phải khổ nhiều hơn. Nhưng mà nếu Hiền chịu về với Vũ thì chắc gì lại được hạnh phúc. Mộng Ngọc là con gái nhà giàu lại có học, nàng sẽ có đủ mánh lới thủ đoạn để làm khổ Hiền. Giáo Hoài xuống nhà bếp và lên tiếng dặn dò vợ. Nè, nhớ kỹ nha, đừng có đá động gì tới cái vụ con Hiền nha, nhớ đó. Cứ dặn hoài, bố người ta điên sao chứ? Hay là ông không có tin tôi? Làm cái gì mà càng nhằn khó chịu vậy? Cái gì mà khó tính vậy? Tôi chỉ nhắc vậy thôi mà. Nhắc gì? Ta biết rồi mà nhắc hoài. Rồi Giáo Hoài quay trở lên nhà nói chuyện với Vũ. Ông không muốn lẩn quẩn mãi câu chuyện của Hiền, cho nên kể cho Vũ nghe những thay đổi ở ấp Phước Định trong vòng 7-8 năm nay. Ông nói đến nhiều tên người và nhiều địa điểm mà Vũ chỉ nhớ mang máng. Ăn cơm xong, Vũ định trở về Sài Gòn, nhưng mà bà giáo có ý kéo chàng ở lại chơi cho nên lên tiếng nói. Mấy khi mà cậu về chơi, không ở với vợ chồng tôi được một ngày sao? Nghe vợ như nói như vậy thì Hoài có vẻ không bằng lòng, nhưng mà vẫn phải niềm nở lên tiếng nói với Vũ. Nếu ở lại đó chiều mát, tôi đưa cậu ra ngoài xóm Giàm hay là vô xóm Cầu Sắt chơi. Ở đó nhiều anh em quen cũ cứ hỏi thăm cậu hoài. Trước những lời mời mọc thiết tha đó, Vũ đành ở lại. Buổi trưa chàng nằm thiêu thiểu trên võng. Trong lúc Giáo Hoài ra vườn sau thì vợ của Giáo Hoài lân la đến bên cạnh và kêu nhỏ. Cậu Vũ, Vũ giật mình mở mắt thấy giáo hậu vợ của giáo hoài đưa ngón tay lên miệng ra dấu kêu chàng im lặng thì ngạc nhiên lắm. Chàng ngồi bật dậy và lên tiếng hỏi nhỏ: Chuyện gì hả chị? Này tôi nói nghe. Con Hiền. Hiền sao chị? Nhỏ. Con Hiền nó có về đây nữa. Ủa? Về hồi đêm hôm qua. Có hả chị? Bây giờ cổ đâu rồi? Vậy sao mà anh giáo ảnh... Anh nói gạt cậu đó. Tại con Hiền á, nó khóc lóc, nó giận ảnh, cho nên là ảnh làm theo ý nó, ảnh giấu biết không? Bây giờ Hiền ở đâu rồi chị? Hiền ở trong nhà, trong buồng trong hả chị? Không có. Nó đi cái bè hồi sáng rồi. Đi cái bè? Đi cái bè làm gì chị? Rồi chừng nào cổ mới về? Vợ của giáo hoài liếc mắt nhìn ra cửa sổ coi chừng, thấy chồng chưa vào cho nên yên tâm lên tiếng nói tiếp: Anh đem gửi con Hiền ở bên cái bè để nó tránh mặt cậu đó biết chưa? Bây giờ thì Vũ mới hiểu ra, thì ra chính giáo hoài cũng không muốn chàng gặp Hiền. Chàng lên tiếng hỏi: Như vậy Hiền qua cái bè rồi cổ ở nhà ai vậy chị? Tôi phải đi kiếm cổ liền mới được. Vợ của giáo hoài bước đến bên cửa sổ nhìn ra vườn để trông chừng một lần nữa rồi mới quay lại nói với Vũ: Chờ chút. Nè, cậu nói nhỏ vậy đừng có để cho ông chồng tôi biết, khó lòng lắm đó. Đa ảnh gửi con Hiền ở tiệm Mai Hương qua, cậu xuống chỗ bến chợ á, cậu hỏi thăm người ta là biết liền ha. Vậy tôi đi liền bây giờ hả chị? Tôi chạy ra, tôi trở ra Vĩnh Long rồi tôi trở về cái bè liền. Không được, khoan đã cậu Vũ. Cậu làm kiểu đó ổng nghi ngờ tôi sao? Cứ ở chơi thủng thẳng rồi đi. Con Hiền á, nó ở lại tiệm đó chứ nó không có đi đâu nữa đâu. Vũ nghe nói thì thở dài ngồi xuống võng, trong lòng hết sức phân vân. Đi liền bây giờ, nếu mà đi như vậy thì giáo hoài sẽ nghi ngờ là vợ đã nói cho mình biết. Chàng ngước nhìn vợ giáo hoài thì nhớ hết những lời Hiền và bé Lệ đã nói. Đúng là vợ con của Hoài không ưa Hiền, mà thật sự cũng nhờ vậy mà chàng mới biết được nơi Hiền đang ở. Trong khi đó, Hoài ở ngoài vườn đi vào, vợ Hoài thấy chồng vào cho nên vợ Hoài không thấy kịp chồng bước vào cho nên đành đứng khựng ở đó. Còn riêng giáo hoài vô tình không chú ý đến thái độ lấm lét của vợ, lên tiếng hỏi Vũ: Nè, uống nước dừa không? Dừa siêu ngọt lắm ạ. Vũ đang nôn nao trong lòng cho nên chỉ gật đầu cho lấy lệ. Giáo hoài mới nói vợ: Nè, mình kêu mấy đứa nhỏ đi hái dừa, cái cây mà ở gần cây ô môi á. Tôi đi liền. Vợ giáo hoài chỉ mong như vậy để lấy cớ vọt ra đằng nhà sau. Nhưng trước khi đi, chị còn nhìn Vũ nhưng ngầm bảo đừng nói cái gì cho Hoài biết hết. Vũ ngồi yên cố phân tích tình cảm của bạn đối với mình. Hoài không thấy là chàng đang hối hận thật tình hay sao? Giáo Hoài chợt để ý đến thái độ của Vũ, tại sao không nói gì hết mà cứ chăm chú nhìn mình, cho nên giáo Hoài lên tiếng hỏi: Nè, có chuyện gì vậy? Tôi nghi chắc là Hiền còn ở Sài Gòn. Tôi muốn về liền bây giờ. Chắc là cổ trở về Sài Gòn rồi. Cậu tính về Sài Gòn liền bây giờ sao? Đúng vậy. Hoài chợt nghĩ đến vợ và thái độ lắm lét của cô ta lúc nãy. Lúc nãy chàng ở ngoài vườn vào thì vợ chàng đang đứng nói chuyện với Vũ. Cô ta nói cái gì mà tự nhiên Vũ đòi về Sài Gòn liền. Hoài giận lắm nhưng mà chàng chỉ nói với Vũ: Nè, cái đó là cậu tưởng tượng thôi, chứ con Hiền chắc là nó không có trở về trên đó đâu. Cậu có biết tại sao hay không? Tại sao vậy anh? Vì cậu còn có vợ, cái người mà cậu chính thức cưới hỏi. Chẳng thà là con Hiền á, nó sống một mình, còn hơn á, là chịu cái cảnh ngang trái. Giả lại giả lại hình như từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cậu thiệt bụng cậu yêu con Hiền. Anh, rồi sao anh nói kỳ vậy? tôi Tôi không yêu Hiền thì tôi kiếm cổ làm gì? Cậu kiếm nó đó chỉ để cho lòng mình khỏi hối hận thôi. Trời ơi, anh Hoài, anh cũng nghĩ như vậy hả anh Hoài? Hiền cũng nói với tôi câu đó, nhưng mà không có phải vậy đâu. Lòng của tôi hiểu mà anh Hoài. Hiền nghi quan cho tôi rồi bỏ đi. Có lẽ vì vậy cho nên anh nỡ anh giấu. Cậu nói cái gì? Tôi giấu cái gì? Vũ thấy mình lỡ lời cho nên lặng thinh cúi mặt. Chàng có muốn nói ra điều đó đâu, nhưng mà trong lúc xúc động chàng không giữ được. Giáo Hoài lại lên tiếng hỏi. Nè, cậu nói tôi giấu cái gì? À, hay là cậu cho tôi là tôi giấu con Hiền? Vũ thấy đã đến lúc không thể im lặng được nữa cho nên nghiêm sắc mặt nhìn Hoài. Đúng vậy, anh đã giấu chỗ ở của Hiền. Vợ của Giáo Hoài từ nhà sau lên nghe thoáng những lời đó, vội vàng quay trở xuống bếp liền. Giáo Hoài bàng hoàng ngồi xuống ghế. Chàng mới thử ý Vũ thôi, không ngờ đó là sự thật. Chắc là cũng con vợ của mình đây. Vũ lại tiếp tục lên tiếng nói. Tại sao vậy anh Hoài? Anh không hiểu lòng tôi anh Hoài. Tôi đang khổ lắm. Nếu mà không kiếm ra được Hiền, chắc là có lẽ suốt cuộc đời tôi không còn làm được chuyện gì nữa hết. Hiền đã về đây trong hồi đêm qua mà, sao anh nỡ giấu tôi anh? Ý của nó là như vậy, chứ tôi cũng đâu có muốn giấu cậu làm cái gì. Nó đã khổ nhiều rồi, cho nên nó không có muốn cậu tiếp tục đeo đuổi theo nó nữa. Anh Hoài, sao mà Hiền không chịu hiểu là hiện giờ tôi hối hận, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa mà anh. Một cái điều rất tai hại mà tôi cần nói cho cậu biết rõ đó là con Hiền nó quả quyết từ trước đến giờ đó. Cậu chưa bao giờ cậu yêu nó thật tình. Cũng chính vì cái điều đó đó mà nó tủi nhục, nó bỏ nó đi thôi. Trời ơi, Tại sao Hiền có thể nghĩ như vậy được? Nói đến đây Vũ nghẹn lời, trong lòng vô cùng đau xót. Quả tình thái độ của chàng chứng tỏ lòng chàng không còn yêu Hiền. Ngày xưa cũng như ở nơi này, Hiền đã hiện ra trong sự trong trắng hồn nhiên. Chàng yêu cái nhan sắc của Hiền như yêu một cái gì đẹp nhất trên đời. Sự bồng bột của Vũ chóng phát chóng tàn. Trước kia chính chàng cũng không thể phân tích được lòng mình. Bây giờ qua bao nhiêu thử thách, Hiền đã thấy rõ Vũ và chàng cũng tự hiểu mình. Giáo Hoài bỗng lên tiếng nói tiếp. Nè Vũ à, lúc nào á tôi cũng coi cậu như là một người bạn, hay là thậm chí một đứa em của tôi. Cái chuyện con Hiền nó xảy ra đó, tôi là người phiền hà hơn hết. Nhưng mà cậu có thấy bao giờ tôi đi kiếm cậu hay là tôi trách móc cậu tiếng nào không? Tôi hiểu cái tuổi thanh niên mà. Nhưng mà bây giờ thì... Bây giờ làm sao anh? Tôi khuyên cậu á, đừng có nên đi kiếm nó nữa. Bởi vì kiếm tìm thấy nó đó, cậu cũng đâu có giải quyết được cái gì. Cậu không thể bỏ được vợ cậu, mà con Hiền đó thì nó chỉ đòi hỏi một tình yêu chân thật, trọn vẹn. Cái tính của nó coi vậy đó mà khó lắm. Hoài im lặng vối tay lấy bình trà rót vào tách. Buổi trưa ở làng quê thật là im lặng. Vũ nghe cả tiếng hát ru em của ai ở bên kia bờ tre vọng lại. Chàng nghĩ đến bé Lệ và tội nghiệp cho Hiền. Từ nay không biết hai mẹ con sẽ làm cái gì để sống. Vũ lên tiếng nói với Hoài. Không đâu anh Hoài, làm sao đi nữa thì tôi cũng phải kiếm gặp Hiền để tôi chuộc lại lỗi lầm xưa. Tôi thề sẽ coi Hiền giống như một người em gái để chăm lo săn sóc cho nàng. Tôi chỉ sợ là nó không chịu thôi. Anh Hoài, tại sao mà cô không chịu? Tôi đâu có đòi hỏi cái gì đâu. Hiền không đồng ý cho cậu coi nó như em gái. Đơn giản thôi, bởi vì trong lòng nó vẫn còn yêu thương cậu mà. Vũ im lặng. Tâm hồn của Hiền xem ra không giản dị như chàng tưởng tượng. Lòng vẫn yêu mình mà lại cương quyết lánh xa. Vũ đứng phắt dậy và lên tiếng nói với Hoài. Thôi, nếu bạn có giận thì tôi đành chịu, chứ tôi nhất định phải gặp Hiền. Rồi tôi phải giải bày hết lòng mình, rồi để cho nàng định đoạt thôi. Hoài biết mình không thể ngăn cản được bạn, cho nên lên tiếng nói. Cậu tính đi bây giờ sao? Đúng vậy, tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Như vậy chắc là cậu đã biết rõ Hiền ở đâu rồi phải không? Dạ, chị có nói là ở tiệm mai hôm qua ở bên cái bè, đúng không anh? Đúng như vậy. Ôi trời, cái con vợ tôi đó, nó nghe lóm chuyện thiên hạ dối thiệt. Vũ nhớ đến vợ Hoài, thế nào hai vợ chồng cũng sẽ cắn đắng nhau về cái chuyện này, cho nên lên tiếng nói với Hoài. Anh Hoài, chuyện này là tại tôi cứ hỏi tới hỏi lui hoài, chỉ mới nói ra thôi. Lỗi ở tôi nha anh đừng có trách chị nha. Thôi tôi đi nha anh. Khoan đã, ở lại uống miếng nước dừa rồi đi. Xe hơi đi về Vĩnh Long rồi đi cái bè cũng không có lâu lắm đâu. Thôi cảm ơn anh được rồi anh. Nhưng mà trong lòng của tôi bây giờ nó không có yên được. Tôi phải gặp Hiền tôi mới yên tâm được. Tôi chỉ mong một điều đó là đừng vì cái chuyện của tôi với là Hiền mà anh chị phiền lòng nhau. Không có sao đâu, đừng có lo. Vợ Hoài đã nghe hết những lời trao đổi giữa hai người, cho nên lúc này mới dám bước lên nhà trên để gặp Vũ trước khi chàng đi. Tuy nhiên chị cũng làm ra vẻ là không hiểu gì hết, lên tiếng hỏi Vũ. Kìa cậu Vũ, cậu đi về hả? Không uống nước dừa hả? Hoài biết tính của vợ cho nên im lặng, trong khi Vũ lên tiếng nói. Dạ, bây giờ tôi về chị. Chừng nào rảnh có lên Sài Gòn mời chị tới phòng mạch của tôi chơi nha. Chắc là còn lâu lắm mà tôi mới lên Sài Gòn được. Cả ba người cùng cười. Hoài muốn xách nón đưa Vũ ra xe nhưng mà chàng ngăn lại. Thôi khỏi mắc công anh Hoài, tôi làm phiền anh chị nhiều lắm rồi. Anh chị tha lỗi cho tôi nha. Có sao đâu mà lại cậu lại nói như vậy. Vũ cúi chào hai vợ chồng bạn một lần nữa rồi ra cửa. Đợi chàng đi khuất bên kia cái cầu và cả hai quay trở vào, gió Hoài lại bàn vấn thuốc hút. Còn vợ của Hoài có vẻ ngại ngùng không dám mở lời. Hằng ngày thì chị ta vẫn có cái thái độ ăn hiếp chồng, nhưng mới rồi làm sai cho nên cũng hơi mắc cỡ. Gió Hoài lặng thinh ngồi hút thuốc, trong đầu nghĩ đâu đâu. Ông không biết là Hiền có gặp chủ tiệm mai Hương Hoa hay không, không hiểu giờ này hai mẹ con đang làm gì, và có biết một người đang phóng xe vùng vụt đến để tìm gặp hay không. Rồi khi Hiền gặp Vũ rồi, nàng có trách mình không kín miệng hay không? Gió Hoài rất áy náy trong lòng bởi vì đã không giữ tròn lời hứa với Hiền. Nhưng mà thật tình chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn của chàng. Hoài không bày tỏ đầu đuôi thì Vũ cũng tìm được nơi Hiền đang ở. Vũ lái xe vào thị xã Cái Bè, trời đã mờ tối. Chợ quận không có điện nhưng nhờ các tiệm buôn đốt đèn măng sông cho nên cũng sáng được phần nào. Vũ cho xe chạy chậm chậm trên đường bờ sông, đưa mắt nhìn hai bên lề tìm tiệm mai Hương Hoa, trong lòng vô cùng hồi hộp. Theo lời của vợ chồng Hoài, nhất định Hiền và bé Lệ đang ở đây chứ không thể đi đâu xa hơn. Chàng nôn nao quá, không biết mẹ con Hiền có chịu trở về với chàng hay không. Nếu Hiền từ chối thì không biết làm sao để nói cho nàng siêu lòng. Vũ hy vọng là Hiền không đối xử với mình như vậy. Nàng vẫn còn yêu mình, Vũ có thể chắc chắn được điều đó. Vũ lo sợ hết chuyện này qua chuyện khác. Nếu mà Hiền không đến đây thì thật chàng sẽ mất dấu Hiền và sẽ không còn biết đi đâu để mà kiếm nữa. Chàng vụt thắng xe, một đứa bé đang băng qua đường còn một chút nữa đã chạm vào đầu xe của chàng. Nó thấy Vũ thắng lại thì ngước lên cười rồi chạy biến vào trong bóng tối. Vũ thở dài, chàng nghĩ đến bé Lệ. Nếu không có cha, đời sống của nó sẽ như thế nào? Hiền thì phải bận lo làm việc kiếm tiền, chắc không thể nào chăm sóc con chu đáo được. Tự nhiên đứa bé vừa băng qua xe, đầu xe lúc nãy khiến cho chàng nhớ đến con tha thiết. Vũ nhìn hết nhà này tới nhà khác, vẫn chưa tìm được tiệm mai Hương Hoa. chàng cho xe trở đầu lại rồi nhìn một bên phố thôi. Nếu không gặp thì chàng sẽ quay đầu xe một lần nữa để nhìn dãy phố bên kia. Xe chạy chậm chậm khiến cho những người ở hai bên phố ngạc nhiên nhìn theo. Ở một cái quận nhỏ như thế này, ít khi họ thấy một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới chạy lui. Người lái xe định kiếm ai mà cứ xe cho xe chạy tới chạy lui hoài. Vũ chợt thấy hai chữ Hương Hoa trên một tấm bảng hiệu. Chàng nhìn vào quả đúng là tiệm mai, có mấy cô gái đang làm việc dưới ánh đèn. Vũ cho xe đậu sát vào lề rồi ngừng lại, mở cửa bước xuống. Chàng chưa vội vào tiệm mai mà chỉ đưa mắt để tìm kiếm Hiền. Thấy ba cô gái đang ngồi mai, còn một cô đứng cắt. Vũ bước vào tiệm, mấy cô đều dừng tay ngước lên nhìn. Vũ khẽ chào và hỏi cô đứng gần nhất ở phía ngoài. Dạ tôi muốn hỏi thăm ông chủ. Cô gái nhìn Vũ trân trối, trong lúc các cô khác tủm tỉm cười với nhau. Vũ không hiểu mình có làm cái gì lố bịch hay không mà họ lại có cái thái độ như vậy. Chàng nghiêm sắc mặt định hỏi một lần nữa thì cô gái đối diện với chàng lên tiếng nói. Thưa ông, dạ tiệm may này có chị em tôi không hà? Ủa, như vậy có nghĩa là ở đây họ không có ông chủ hả? Cô gái lắc đầu không đáp. Lúc đó một cái bà sồn sồn ở trong bước ra, cúi đầu chào Vũ và lên tiếng hỏi. Ông muốn hỏi ai? Dạ thưa bà, tôi muốn kiếm người quen. Họ chỉ mới đến tiệm mai này tìm ông chủ. Ở đây đúng là tiệm Hương Hoa phải không bà? Phải, nhưng mà các cháu ở nhà nó làm lấy, ở nhà không có đàn ông. Tôi là chủ tiệm đây. Các cô nghe nói đến đây thì bục cười lên. Vũ mới hiểu tại sao lúc nãy người ta cười mình. Chàng bỡ ngỡ nhìn bà chủ tiệm không biết nói gì. Vậy mà hoài lại chỉ cho chàng tới đây làm gì? Bà chủ bỗng lên tiếng nói. À phải rồi. Hay là ông chủ trước. Tôi dọn về đây đã 2 tháng. Ông tính là chủ tiệm sang lại cho tôi. Đáng lý tôi đổi bảng hiệu, nhưng mà thấy cái tên Hương Hoa nó cũng hay hay, cho nên nói mấy đứa nhỏ nó cứ để vậy. Phải rồi, chắc là ông quen với ông Tính. Bà có biết ông Tính bây giờ ở đâu không thưa bà? Tôi cũng không có rõ nữa. Con của ổng chết, cho nên ổng buồn, sang tiệm mai rồi bỏ xứ luôn. Tội nghiệp, có 2 cha con. Cái cô bé đó đẹp lắm mà chết, thiệt là đáng buồn. Dạ, xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm đó là từ sáng tới giờ có ai tới kiếm ông chủ tiệm lúc trước không vậy bà? Không có thấy. Mà chắc tại tôi đi khỏi nên không biết. Cái cô gái hồi nãy nói chuyện với Vũ khẽ cất tiếng nói. Có một người đến hỏi ông Tính đó bà. Vậy hả? Có phải cái người đó là một thiếu phụ không cô? Dạ đúng. Bà ấy có dẫn theo một em bé. Rồi bây giờ cổ đi đâu rồi vậy cô? Dạ tôi tiếp cổ ở đây. Cổ đưa thư. Tôi tưởng cổ má tôi cho nên bảo ngồi chờ. Cho đến trưa má tôi cũng không về. Tôi mới mở ra coi. Thế ra không phải. Họ gửi thư cho ông Tính. Vũ thấy choáng váng cả người. Thật là ngoài sức dự liệu của chàng. Đúng là định mạng khắc khe đã khiến cho hai người càng lúc càng xa. Vũ ngập ngừng hỏi cô gái đã trả lời mình lúc nãy. Dạ thưa cô, như vậy rồi cô có biết cổ đi đâu không vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa. Cổ ngồi ở đây được một lúc á, thì em bé nó đói bụng nó khóc, rồi cổ mới dẫn em bé đi. Vũ thấy xót xa thật nhiều. Hiền và bé Lệ đã đến đây, vậy mà bây giờ hai mẹ con vẫn như cánh chim trời. Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Cô có thể cho tôi biết là lúc mà cổ ra khỏi đây là lúc đó khoảng mấy giờ không cô? Má về hồi mấy giờ má? Thì 3-4 giờ gì đó. Dạ cô ấy đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì má tôi về. Vũ biết là mình không thể hỏi thêm gì được nữa, cho nên chào bà chủ và mấy cô gái. Dạ nếu vậy xin cảm ơn bà với lại mấy cô. Tôi xin phép tôi đi. Mọi người đều chào đáp lại chàng. Vũ ra xe mở cửa leo lên nhưng mà không biết đi về đâu. Hiền rời tiệm mai này khoảng 3 giờ chiều, chắc là nàng chưa đi khỏi cái bè. nhưng ở một quận nhỏ xa lạ với chàng, không biết là tìm nàng ở đâu. Không chừng nơi đây không có khách sạn nữa là khác. Vũ mở máy cho xe chạy qua ngang tiệm Mai Hương Hoa, chàng thấy bà mẹ và các cô gái ngẩng lên với vẻ sững sờ rõ rệt. Họ không tưởng tượng được người vừa vào tiệm mình lại giàu có sang trọng đến như vậy. Vũ chạy vòng vòng kiếm khách sạn, nhưng mà quả đúng như dự đoán của chàng, ở đây không có nơi nào cho ở trọ ban đêm. Có lẽ quận này không mấy phồn thịnh và không nhầm đường đi, cho nên ít khách ở xa tới. Chàng đành ra bến xe hỏi thăm mấy anh lơ xe đò. Họ bận làm ăn cho nên cũng không chú ý đến những gì ngoài công việc. Họ đều lắc đầu, nói là không biết. Vũ tuyệt vọng, chàng lên xe nằm ngửa người ra sau niệm, trong lòng chán nản. Thế là chàng đã mất dấu của Hiền và con. Thoáng một giây, Vũ suy nghĩ trong đầu, hay là có thể Hiền lại quay trở về Phước Thịnh hay không? Nghĩ đến đây, Vũ lại tràn trề hy vọng. Chàng muốn quay trở lại Vĩnh Long ngay, nhưng sợ hút Hiền thêm một lần nữa. Lỡ đêm nay nàng còn ở Cái Bè, chờ sáng ra xe đi nơi khác, thì Vũ sẽ không còn biết nàng ở đâu mà tìm. Vũ nghĩ đến bến đò Cái Bè. Xưa kia chàng cũng đã từng đi đò từ đây về Phước Định. Hỏi thăm ở bến đò thì biết Hiền có về bên Cù Lao hay không. Chàng lái xe ra bến sông rồi lần xuống cầu hỏi thăm một người lái đò. Một ông lão nghe hỏi thì mới lên tiếng trả lời. Đò Phước Định hôm nay qua hai chiếc đều về hết rồi. Dạ thưa ông, đò về hồi mấy giờ vậy ông? Bữa nào cũng chở xe Sài Gòn xuống là về liền. Hôm nay hình như không có khách. Có chiếc nào ở trễ đến 3-4 giờ không vậy thưa ông? Không có đâu. Tháng này trong gió thường nổi lên buổi chiều. Ai mà qua sông kể vậy, lối vớ tìm đò chứ không có chẳng trời à. Vũ tin chắc là Hiền chưa về Phước Định cho nên từ biệt ông lão đi ra chợ. Nếu Hiền không về nhà Giá Hoài thì chỉ còn có nước đi xe lên Sài Gòn mà thôi. Bây giờ cứ đón ở bến xe, chàng hy vọng sẽ gặp nàng. Chàng đã có sẵn ý định trong đầu cho nên gọi mấy anh lơ xe đến nói chuyện. Thưa mấy anh, tôi có một cái chuyện rất là quan trọng, mong mấy anh giúp giùm tôi. Tôi hứa là sẽ đền ơn cho mấy anh. Mấy người lơ nhìn chàng ngạc nhiên, nhưng mà nhìn dáng điệu sang trọng của Vũ thì mới lên tiếng hỏi. Nè, nếu thầy muốn mướn tụi tôi đi quánh lộn thì kiếm lộn chỗ rồi nha. Tụi tôi là người đàng hoàng chứ không phải du côn đâu mà nghe. Mấy anh đừng có hiểu lầm, tôi đâu có làm cái đó bao giờ đâu. Tôi chỉ muốn nhờ mấy anh giúp tôi một chuyện khác thôi. Mấy anh lơ xe chăm chú nghe lời Vũ và ai cũng có vẻ cảm mến thái độ nhã nhặn của chàng. Vũ lên tiếng nói tiếp. Tôi có người nhà vừa buồn chuyện nhà bỏ ra đi. Đó là một thiếu phụ mảnh khảnh, có dắt theo một em bé chừng 6-7 tuổi. Nếu khuya nay cô có ra xe, nhờ mấy anh em cho tôi biết nha. Cái đó dễ ẹt mà. Nhưng mà biết thầy ở đâu mà báo tin? Tôi sẽ không đi đâu xa hết đâu. Tôi sẽ đậu xe ở ngay góc trường kia kìa. Người nào mà các anh nghi ngờ đó thì hỏi là có phải là tên Hiền hay không. Nếu mà đúng đó, mấy anh gọi tôi nha. Như vậy thì dễ kiếm. Vũ gọi người lớn tuổi hơn hết trong nhóm, đưa cho một số tiền rồi lên tiếng nói. Ở đây có chút ít, anh em lấy uống cà phê chơi nha. Lúc nào mà kiếm được người, tôi sẽ hậu tạ thêm. Mấy người lơ xe đều vui mừng cảm ơn rối rít rồi tản mát đi. Vũ lái xe lại chỗ góc đường, chàng quay kính mít bốn bề để khỏi lạnh lúc đêm khuya, rồi cởi áo ngoài, mở cửa xuống đường đi bách bộ một lúc cho giãn gân cốt. Suốt ngày ngồi trên xe tù túng, chàng thấy khó chịu vô cùng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.